Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, đệ 559 trang. Phản đẩy hạ, nếu nàng không giải thích liền sẽ cho như vậy liên tưởng không trực tiếp sát. Là bởi vì này đó thí sinh có khác giá trị. Tuyệt phi cái gọi là luyện thành cương thi, kia nàng giải thích. Ngược lại chứng minh nàng chân chính mục đích chính là như thế, như vậy vấn đề tới. Này đó thí sinh còn có cái gì giá trị? Tang Tửu bỗng nhiên nghĩ đến bị đào thải những cái đó thí sinh còn không có ra tới. Nghe giáo dục bộ những người khác nói là an trí ở đặc thù không gian. Chờ phó bản kết thúc liền cùng nhau đưa ra. Này cũng không có gì. Trước kia cũng có phó bản là cái dạng này. Rốt cuộc nơi này không phải giáo dục bộ bên kia có chuyên môn khảo thí truyền tống trận. Nơi này thí luyện tháp đều là lâm thời tạo. Ở truyền tống phương diện có chút giản lược cũng có thể lý giải, nhưng vạn nhất không phải nguyên. Nhân này đâu? Còn có một cái điểm đáng ngờ là tân nương bản thân thực lực như thế cường đại. Hoàn toàn có thể ở giai đoạn trước liền ra tay bắt lấy này đó thí sinh. Muốn nói trung gian có cái gì che giấu logic? Kia cũng không có, nhìn chung phía trước một ít trạm kiểm soát lưu trình. Tạp phó bản tiến trình quyền chủ động kỳ thật cũng không ở thí sinh trong tay. Nó bản thân có được điều chỉnh quái vật quyền hạn. Này thuyết minh phó bản logic vẫn luôn ở tân nương trong tay, cho nên. Cái gọi là muốn mượn này đó học sinh đối tài nguyên tiêu hóa độ. Đem những cái đó yêu cầu thời gian cùng tư chất tiêu hóa rớt thành phẩm tài nguyên chuyển hóa vì. Thuần túy nguồn năng lượng, sau đó nàng lại thông qua tân lang tiếp thu những người này cao cường độ công kích hấp thu năng lượng, nạp vì mình dùng, từ nguồn năng lượng góc độ học được nói. Cái này cách nói là thành lập, vấn đề liền xuất từ thời gian, nàng bổn có thể trực tiếp thu phục, phi kéo dài tới hiện tại. Hơn nữa nàng thậm chí có năng lực trực tiếp cầm tù trói buộc này đó thí sinh. Đem bọn họ đương khay nuôi cấy dưỡng lại không ngừng lấy ra chuyển hóa sau nguồn năng lượng. Nhưng nàng không có, cho nên nói. Đây là một cái chợt vừa thấy không gì vấn đề. Kỳ thật logic hỗn loạn phó bản. Không quá phù hợp năm tỉnh đệ nhất cô sơn giáo dục bộ trình độ. Càng không phù hợp vị kia đức cao vọng trọng lão tiền bối trình độ. Người muốn nói hắn là vì phóng. Thủy, cố ý làm này đó thí sinh phát dục lên. Cái này kêu bình thường phát dục sao? Nếu là ta, có tâm bồi dưỡng này đó thí sinh, sẽ không đem phó bản thiết trí trung tâm đều đặt ở tài nguyên tiêu hóa chuyện này thượng. Mà là chủ công áo nghĩa lĩnh ngộ phương diện này. Bởi vì tới rồi ta cái này trình tự, nhất định minh bạch chân chính cường đại cao giai áo thuật sư cuối cùng nhất định là dựa vào áo. Nghĩa, gen chờ áp đảo những người khác. Mà không phải giống nuôi heo giống nhau dựa ăn tài nguyên mà trưởng thành, ta đều có thể biết đến. Sự, hắn không có khả năng không biết, cho nên, tổng hợp này đó điểm đáng ngờ. Tang Tửu hợp lý hoài nghi cái này phó bản có vấn đề. Nếu kết hợp nó khả năng có vấn đề, lại đi suy xét Tạ Khắc Lệ vừa mới lên tiếng. Đã nói lên tiểu tử này cũng nhìn ra phó bản có vấn đề. Cho nên riêng cùng bên ngoài cầu cứu hắn không phải nói cho tân nương cùng mặt khác thí sinh nghe. Mà là nói cho bọn họ này đó phó bản ngoại người. Tỉ như bọn họ này đó viện trưởng nghe. Là ở cầu cứu, như vậy tự hồ liền có thể giải thích. Kỳ thật tân nương cũng không cần thiết cùng bọn họ này đó thí sinh giải thích. Mà là đang nói cấp bên ngoài chúng ta nghe. Tân nương lời nói việc làm thị giác liền đại biểu vị kia lão tiền bối. Hắn cũng là ở biểu diễn cho chúng ta xem. Phản chứng phó bản tuyệt đối có vấn đề. Hắn có tật giật mình, Tang Tửu không đi xem vị kia ở giáo dục bộ cường giả chung chuyện trò vui vẻ. Lão tiền bối, cũng không đi thử đồ cùng mặt khác giáo dục bộ người liên hệ, bởi vì không xác định trong đó có hay. Không này đồng lõa, nàng thậm chí không thể tin được cô Sơn cùng mặt khác tỉnh bất luận kẻ nào. Duy nhất có thể tin khả năng cũng liền hai người, Tang Tửu ánh mắt đảo qua. Đối thượng Liễu Vô Tương ánh mắt, nàng phát hiện người này cũng khẩn trương đi lên. Bàn tay nắm chặt lan can, nếu hoài nghi không sai. Kia việc này quá lớn. Có cái vạn nhất nói năm tỉnh nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tới mầm đến toàn bộ chết ở cái này phó. bản bên trong, lại cấp vài thập niên cũng không tất ra này một thế hệ cùng cấp bậc thiên tài, thật là đáng sợ. Hai người cũng chưa hé răng, hết thảy đều ở không nói gì, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Cô Sơn mọi người toàn bộ pass, một cái cũng không thể tin, bao gồm cô Sơn tam tử huyết thị tộc. Bởi vì phó bản có thể thấy được Giang Vân Tế Vũ có cùng tân nương cấu kết hiểm nghi, sau lưng liên lụy nhất Diệp gia tộc, người sau lại có thể lãnh đạo mặt khác hai cái gia tộc. Cho nên cô Sơn người mặc kệ có bao nhiêu ích lợi quan hệ liên lụy trong đó, đều không thể tin. Trái lại, Linh Lung tỉnh viện trưởng đại khái suất có thể tin. Bởi vì Lộc Ẩm Khê, Tô Mạc Già những người này đều là Linh Lung tỉnh thập phần coi trọng thiên tài. Từ viện trưởng cùng tỉnh cấp người đương quyền đều đối này đó thiên tài thập phần bảo hộ. Nếu không cô Sơn bên kia động chút tay chân, này đó phi tử huyết gia tộc xuất thân người liền không khả năng sống sót. Thả Linh Lung tỉnh bên kia chính trị thế lực quan hệ cũng càng đơn giản ổn định, cũng không bị đại quý tộc đem khống. Nếu không ngươi xem hắn thiên tài xếp hạng liền biết đại con em quý tộc ở trong đó không có quá lớn ưu thế. Điển hình thiên tài phát dục khỏe mạnh hóa. Hai người ánh mắt trao đổi sau, lựa chọn hai cái cầu cứu đối tượng. Linh Lung tỉnh vị kia bốn học phủ nói 102 đệ nhất viện trưởng lão thái thái, cùng với Đông Kha gia tộc tộc trưởng, nguyên nhân vô hắn. Người sau là năm tỉnh nổi danh si tình người, chỉ có một lão bà, cũng chỉ có một đôi song bào thai nhi nữ. Như coi chân bảo, Đông Kha gia tộc cũng là tuyệt đối gia phong hảo. Vì chính mình nhi nữ, không chỉ có đáng tín nhiệm, cũng nguyện ý khuynh tẫn hết thảy, phó bản ngoại tình huống. Còn ở giáo đường chỗ mọi người không biết, giờ phút này tiến vào tiến hóa kỳ trung đoạn tân nương nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Tiểu bằng hữu, người nhưng không giống như là ái nói vô nghĩa người, là ở kéo dài thời gian. Phù Xuyên, không phải a, ta là suy nghĩ nếu ta là ngươi, nhất định trước tiên xử lý cái này mang mắt kính nhìn đặc biệt phúc hậu và vô hại như là ở tiệm trà sữa làm công thanh tú tiểu tỷ tỷ. Ta cùng ngươi nói, người này là cái có thể ở ngành học khảo thí bên trong mãn phân tử biến thái. Toàn bộ cao trung tri thức đều vây không được nàng. Này liền cùng lồng sắt mãnh hổ giống nhau. Vạn nhất nàng làm bộ nhốt ở lồng sắt, kỳ thật móng vuốt có lồng sắt chìa khóa đâu. Làm không hảo đã xem thấu ngươi thiết kế, thuần túy treo ngươi tới giết chúng ta này đó đồng học. Dối trá lại vô tình, ích kỷ lại xảo trá. Loại người này ngươi còn không làm rớt, còn cùng ta bên người mấy ngày này thật ngây thơ thành thật ngay thẳng không có gì tâm nhãn các bạn. Học giải thích nhiều như vậy, ngươi liền không biết hợp lý bảo hộ chính mình sao? Ngươi như vậy đơn thuần, ta nhìn đều lo lắng. Nàng này lo lắng sầu lo nhất phái đau lòng tư thái nhưng đem mọi người cấp nôn đến muốn chết, đặc biệt là người này một đoạn lời nói bí mật mang theo hàng lậu liên quan đem những người khác cùng nhau mắng. Hết chương.